Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần 117, có chút người là trời sinh so bất quá, ta chạy hơn 2 năm áo rồng, cự tuyệt vô số tiềm quy tắc, nhưng một ngày nào đó ta quay đầu nhìn lại, mấy năm nay tới, ta chẳng làm nên trò trống gì à, này đối với một cái dựa thanh xuân ăn cơm nữ diễn viên tới nói. Là cỡ nào bi ai? Nàng buông ra tay, che mặt khóc thút thít. Đồng thời nàng thanh âm trở nên càng nhỏ. Ta không thể làm tình huống như vậy tiếp tục. Càng không thể làm đối ta tràn ngập chờ mong ba mẹ thất vọng. Cho nên ta từ bỏ chính mình điểm mấu chốt dựa vào người đại diện quan hệ. Dương Mộ leo lên một vị phú hào. Vì thế, nàng được đến tha thiết ước mơ nữ chính. Được đến vô số vinh dự. Được đến vô số fan. Nhưng vị kia phú hào ở đáy giường chi gian thực sự biến thái. Biến thái đến làm nàng có chút khó có thể mở miệng. Càng lệnh nàng phẫn nộ chính là, vị kia phú hào còn chụp nàng lọa chiếu. Cho nên, ngày ấy cùng Ân Nghệ nói chuyện với nhau khi, Dương Mộ mới có thể dùng như vậy hâm mộ ánh mắt nhìn Ân Nghệ. Ân Nghệ không chỉ có lớn lên, xinh đẹp, càng quan trọng là, nàng không cần gặp này đó. Nàng có thể thanh thanh bạch bạch mà ở giới giải trí phát triển. Ân Nghệ than thở một hơi, không đề cập tới mặt khác, điện ảnh thành ngoại tìm kiếm cơ hội áo rồng ngàn ngàn vạn vạn. Dương Mộ nói này đó, ở điện ảnh vòng hết sức bình thường, nàng vốn định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có há mồm mà ni, rốt cuộc có một ngày. Vị kia phú hào nị, ta cũng giải thoát rồi, nhưng ta phát hiện. Tuy rằng ta có nhất định phát triển, nhưng ở giới giải trí căn bản là không đủ xem. Ở những cái đó đỏ tía tiểu hoa nhóm trước mặt, ta như cũ cái gì cũng không phải. Nhưng ta không bao giờ tưởng trải qua kia ác mộng. Cho nên, nói đến cuối cùng, nàng có chút chần chờ. Như thế nào cũng nói không nên lời. Ân Nghệ thanh âm thấp nhu, nhưng lại thẳng đánh nhân tâm. Cho nên ngươi dưỡng tiểu quỷ phải không? Tư liệu biểu hiện, Dương Mộ ở gần mấy năm nội sự nghiệp được đến tiến bộ vượt bậc phát triển. Một đường đại ngôn, danh đạo phim truyền hình, thậm chí với không ít cao phòng bán vé điện ảnh, ngồi ổn nàng ở trong giới địa vị. Này đó Ân Nghệ sớm tại thấy nàng ánh mắt đầu tiên khi, trong lòng liền rõ ràng. Cho nên ở Dương Mộ lời nói lạnh nhạt nhắc nhở khi, nàng mới có thể ở đối phương trong lòng bàn tay vẽ phù chú. Ở nguy cơ thời điểm có thể bảo nàng một mạng, Dương Mộ không thể tin tưởng mà ngẩng đầu, mặt đều có chút biến hình. Ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là Ân Nghệ không biết, căn bản sẽ không ở trên tay nàng lưu lại vài thứ kia. Mà nàng cũng sẽ không cầu đến Ân Nghệ trên đầu. Ân Nghệ cười tủm tỉm nói, đương nhiên là thấy này đó dơ đồ vật. Nàng từ trước đến nay cảm giác so với ai khác đều sớm mà ni. Dương Mộ đang nói chuyện gian sớm đã dừng lại tiếng khóc. Nàng đầu tiên là ngơ ngác mà ngồi trong chốc lát. Hơn nửa ngày mới mặt lộ vẻ chờ mong. Vậy ngươi giúp ta đi, dưỡng tiểu quỷ có thể đạt tới mục đích của chính mình. Cho nên nàng mới có thể không màng hậu quả. Bí quá hóa liều, Ân Nghệ tiếp tục nói. Tiểu quỷ ghen tị, lại tính trẻ con chưa mẫn, bất hảo bất kham. Cho nên dưỡng tiểu quỷ người đều có nhất định cấm kỵ cần thiết tuân thủ. Mà ngươi dưỡng tiểu quỷ lại không giống người thường, từ ngôn hành cử chỉ cùng với thông thường sinh hoạt thói quen, căn bản nhìn không ra tới. Nhưng này tiểu quỷ cũng có nhất định cực hạn tính, chỉ có thể giúp ngươi 3 năm, ngươi liền sẽ đã chịu phản phệ. Ta nói rất đúng sao? Dương Mộ trong lòng kinh hãi đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung. Ân Nghệ đối này hết thảy rõ như lòng bàn tay, phảng phất nàng liền ở hiện trường dường như. Dương Mộ môi ngập ngừng, hơn nửa ngày ứng tiếng nói, ngươi nói một chút cũng không sai. Vốn dĩ lòng ta tồn may mắn, cho rằng phản phệ sẽ không xuất hiện, nhưng hôm nay phát sinh trạng huống, không khỏi ta không tin. Hiện tại nàng hối hận, cái gì đều không có, chính mình mệnh tới quan trọng. Hơn nữa ở giới giải trí bò càng cao, cũng không thấy được càng phong cảnh. Vô luận cái nào vị trí, đều có chính mình khó có thể miêu tả bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Ân Nghệ, ta trước nay đều không có nương tiểu quỷ làm thương thiên hại lý sự tình. Ngươi có thể giúp ta sao? Nàng còn trẻ, không muốn chết, lấy Ân Nghệ hiện tại đạo hạnh, một con tiểu quỷ mà thôi, giơ tay nhấc chân gian liền có thể giải quyết. Đương nhiên có thể, chẳng qua đã không có tiểu quỷ, ngươi khí vận sẽ trở nên cùng từ trước giống nhau. Nếu là ngươi lại vận dụng bực này đường ngang ngõ tắt biện pháp, đại la thần tiên đều cứu không được ngươi. Dương Mộ đôi mắt tức khắc sáng lên, đừng nói khí vận, làm nàng lấy sở hữu đồ vật ra tới đổi chính mình tánh mạng, nàng cũng là nguyện ý. Nàng liều mạng gật đầu, không thành vấn đề. Không chỉ có như thế, nàng còn hứa hẹn nói, chỉ cần ngươi giúp ta, về sau ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý mà hồi báo ngươi. Ân Nghệ không cần nàng hồi báo, nàng tầm mắt dừng ở Dương Mộ trên mặt, chờ đem tiểu quỷ giải quyết. Ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề, đừng nói một vấn đề, 100. Dương Mộ cũng nguyện ý trả lời. Nàng liều mạng gật đầu, hảo hảo hảo. Ân Nghệ được nàng hứa hẹn, hơi hơi mỉm cười gian, nàng điều động trong cơ thể sở hữu nguyên lực, bàng bạc nguyên lực ở lòng bàn tay hội tụ, mơ hồ gian hình thành một đạo lốc xoáy chi hình. Lốc xoáy chỗ sâu trong là một đạo dị thường cường đại hấp dẫn chi lực, bàn tay chẳng nhẹ huy, liền hướng về Dương Mộ mà đi. Nguyên lực đem Dương Mộ bên người tiểu quỷ tất cả bao vây. Một lát sau, lại vô tung tích. Dương Mộ không rõ đối phương làm cái gì, chỉ cảm thấy nhiệt độ không khí chợt giảm xuống không ít, đầu váng mắt hoa. Lại sau đó, cùng tiểu quỷ kia một tia liên hệ toàn bộ biến mất. Nàng đồng tử sậu súc, thất thố mà mở miệng hỏi, liền như vậy giải quyết? Ân Nghệ gật đầu, nàng từ trước đến nay thích này đó đơn giản thô bạo thủ đoạn. Hơn nữa Dương Mộ dưỡng tiểu quỷ cùng thường nhân bất đồng, càng tốt giải quyết thôi. Dương Mộ cảm thấy hoảng hốt cực kỳ. Này mấy tháng nàng bái phòng không ít cái gọi là cao nhân, thậm chí còn đi không ít chùa miếu, nhưng tất cả mọi người đối nàng tình huống này tỏ vẻ không thể nề hà. Trước mắt Ân Nghệ như vậy dễ như trở bàn tay đem tiểu quỷ giải quyết, nhưng thật ra làm nàng có chút dường như đã có mấy đời. Sừng sốt hơn nửa ngày, nàng mới cảm kích mà mở miệng nói, cảm ơn. Tuy rằng đối phương biểu hiện đến dễ như trở bàn tay, nhưng nàng không cảm thấy đương nhiên, chỉ đua tạ nói, thật sự quá cảm tạ ngươi, thật sâu cảm kích qua đi chính là mừng rỡ như điên. Ân Nghệ ngón tay che phủ môi, chờ Dương Mộ bình tĩnh lại sau, mới mở miệng nói, nếu sự tình đã giải quyết, vậy ngươi phải trả lời ta mấy vấn đề. Không đợi đối phương nói chuyện, nàng tiếp tục hỏi, ngươi cùng Hứa Phàm là chuyện như thế nào? Dương Mộ mí mắt buông xuống, một tia không biết tên cảm xúc lan tràn toàn thân, nhưng nhìn Ân Nghệ thấy rõ ánh mắt, nàng biết, mặc kệ chính mình nói hay không, đối phương đều sẽ biết đến. Ân Nghệ, ngươi đã cứu ta, ngươi có thể hay không cứu cứu Hứa Phàm? Ân Nghệ Ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Dương Mộ hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, ta cùng Hứa Phàm cùng nhau chụp quá diễn, khi đó ta vừa mới dưỡng tiểu quỷ, có chút hành động để lộ ra khác thường. Hứa Phàm liền đoán được, ta vốn dĩ cho rằng hắn sẽ uy hiếp ta, nhưng không nghĩ tới, hắn thế nhưng cầu ta giới thiệu hắn dưỡng tiểu quỷ, tuy rằng có tiểu quỷ có thể đến tới công danh, lợi lộc, nhưng đối thân thể phụ tải là thật lớn, ta không nghĩ làm hắn cũng vào nhầm lạc lối, cho nên liền giúp hắn giới thiệu mấy bộ diễn. Đồng thời cũng muốn cho hắn giúp ta giấu giếm ân vốn dĩ hảo hảo. Nhưng không nghĩ tới, hắn mẹ đẻ thân thể không tốt, bệnh nguy kịch, hắn tưởng cứu sống mẫu, cho nên cuối cùng cũng dưỡng tiểu quỷ. Hứa Phàm thân thể tương đối phức tạp, dưỡng mẫu cùng mẹ đẻ cũng không phải cùng cá nhân, chính là ta không biết nơi nào ra sai lầm, hắn tính cách trở nên càng ngày càng tệ. Còn trở nên phi thường háo sắc, lừa gạt không ít thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương, thỏa mãn chính mình tính dục. Đồng thời, hắn không biết lại xử cái gì biện pháp, có thể cho những cái đó bị lừa gạt tiểu cô nương quên này hết thảy. Ân Nghệ khóe miệng câu ra một mạt châm chọc ý cười. Đó là bởi vì hắn dưỡng căn bản không phải tiểu quỷ, mà là yểm money. Hơn nữa, hắn chỉ là yểm nô lệ thôi. Yểm là một loại tràn ngập tính dục cùng tham dục hồn phách, nếu là cùng với dính dáng đến, tính cách sẽ dần dần bị này đồng hóa, trở nên tham lam vô sỉ mà lại háo sắc. Dương Mộ mờ mịt, nàng căn bản không biết yểm là cái gì, như thế nào đột nhiên tiểu quỷ lại biến thành yểm money. Ân Nghệ, ngươi có thể hay không cũng cứu cứu Hứa Phàm? Hắn trước kia là một cái thực chính trực thực tiện lương người. Ân Nghệ không có trả lời nàng lời nói, tương phản, lại hỏi, ngươi còn không có đem ngươi cùng Hứa Phàm quan hệ nói rõ ràng, vì cái gì còn sẽ nhiều lần giúp Hứa Phàm tìm quan hệ, lại còn có biểu hiện như vậy thân mật? Dương Mộ trên mặt xẹt qua một mặt cảm thấy thẹn, vừa mới ta đã nói qua, bị bao dưỡng thời điểm, chụp được một tổ đại chừng mực ảnh chụp, này đó ảnh chụp liền ở Hứa Phàm trong tay, hắn dùng những cái đó ảnh chụp uy hiếp ta, hơn nữa, Hứa Phàm sẽ biến thành cái dạng này, cùng ta cũng có nhất định quan hệ, cho nên ta đối hắn lại hận lại đồng tình. Lại cảm thấy áy náy, đại chừng mực ảnh chụp nếu là bị tiết lộ đi ra ngoài, chỉ sợ nàng sở hữu nỗ lực đều sẽ hôi phi yên diệt. Đây cũng là nàng chỉnh dung một nguyên nhân, hơi làm tu chỉnh, liền cùng lúc trước trên ảnh chụp bộ dáng có thật nhỏ khác biệt. Đến lúc đó ảnh chụp nếu là bị cho hấp thụ ánh sáng, cũng có thể có một ít phản bác chứng cứ. Ân Nghệ cái này chân chính hiểu rõ, nàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, giúp ta đem Hứa Phàm ước ra tới, càng vãn càng tốt. Yểm thứ này bất đồng với bình thường tiểu quỷ, khó đối phó thực. Chương 99. Dương Mộ ở bệnh viện vội vàng mà băng bó hảo miệng vết thương sau, lại chuyên nghiệp mà về tới đoàn phi môn sơ. Đồng thời nàng uyển chuyển mà tỏ vẻ, thịnh thế thiên hạ là cổ trang kịch, trang phục tuy tinh xảo hoa lệ, nhưng lại bảo thủ thực, toàn thân đều bị bọc đến kín mít, trên đùi thương sẽ không ảnh hưởng quay chụp mỹ cảm, cho nên nàng còn có thể tiếp tục quay chụp. Khổng Kỷ một lần cảm thấy chính mình quá hà khắc rồi, nếu không mang thương diễn viên như thế nào sẽ chủ động yêu cầu tiếp tục công tác. Nhưng nhìn Dương Mộ cố chấp biểu tình, Khổng Kỷ sở hữu nói đều ngạnh ở cổ họng. Cuối cùng hắn cam chịu Dương Mộ ý tưởng, bởi vì trong khoảng thời gian này Ân Nghệ hiệu suất cao, quay chụp tiến độ đều nhanh hơn không ít. Hiện giờ đúng lúc mà tạm hoãn một ít, cũng không bất luận vấn đề gì. Diễn viên săn sóc đoàn phim, làm đạo diễn, cũng muốn có qua có lại mới là. Dương Mộ lại cùng Khổng Kỷ Hàn huyên vài câu sau, mới trở về phòng hóa trang. Bởi vì cảnh tượng thay đổi, phòng hóa trang nội người rất nhiều. Dương Mộ tuy xa xa nhìn thấy Hứa Phàm, có thể tưởng tượng đến nhiều người nhiều miệng. Trong lúc nhất thời cũng không tiện mở miệng nói chuyện. Lập tức, nàng cầm lấy di động cấp Hứa Phàm đã phát tin nhắn. Hứa Phàm trang dung sớm đã hoa hảo, ở một bên chờ lên sân khấu. Đột nhiên thu được Dương Mộ tin nhắn. Hắn ngước mắt xem xét liếc mắt một cái Dương Mộ. Trên mặt xẹt qua một mạt như suy tư gì. Rồi sau đó không lưu dấu vết gật gật đầu. Theo sau, hắn thuận miệng tìm một cái cớ liền đi ra phòng hóa trang. Dương Mộ ở phòng hóa trang nội lại ngồi một lát. Thấy nhân viên công tác đều bận bận rộn rộn mà ở làm chính mình sự tình. Nàng than thở một hơi. Rồi sau đó đi ra. Bọn họ hai người tuy không đối phó, nhưng sớm đã có nhất định ăn ý. Dương Mộ hơi suy tư, liền ở một chỗ ẩn nấp địa phương tìm được rồi Hứa Phàm money. Hứa Phàm phía sau lưng để ở vách tường, đôi tay vờn quanh ôm đầu. Nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu. Như thế nào, có nói cái gì muốn nói với ta? Dương Mộ trong lòng ghi nhớ ân nghệ nói. Hiện giờ Hứa Phàm đã không phải Hứa Phàm, mà là Yểm. Không thể đem hai người trao đổi sự tình để lộ ra đi. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, chợt mở miệng nói. Lần trước ngươi cùng ta nói nam chính, ta là thật sự không có biện pháp. Hứa Phàm mày nhíu chặt, đang muốn nói chuyện khi lại bị Dương Mộ đánh gãy. Hết chương.